Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Kích sát cùng nghèo túng. 3. Bắc Quốc, vị đại nhân kia nguyện ý ra tay rồi. Vào thâm cung, giết yêu hậu, đa tạ. Trong bóng tối, Định Bắc Hầu cúi người chào thật sâu. Không có gì tốt tạ ơn. Thích khách là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vô luận là tên, thân phận vẫn là tướng mạo, đều không thể gặp phải ánh sáng. Nếu không chính là chết. Cho nên, Định Bắc Hầu ngươi cho dù đứng ở ta trước mắt, biết ta là Huyết Y Lâu Lâu chủ, nhưng ngươi thật sự biết ta là ai không? Định Bắc Hầu ngẩng đầu nhìn trước mặt hắc ám. Ta xác thực không biết. Nhưng ta cũng không cần biết không phải sao. Theo như nhu cầu mà thôi. Không không không. Định Bắc Hầu vẫn không thể nào hiểu rõ. Ở chúng ta Huyết Y Lâu, cùng U Linh Trang chủ xuất thủ một khắc này, chúng ta đã buộc chặt ở cùng nhau rồi. Mỗi một cái chân chính thế lực lớn đều có trên dưới tầng thế giới. Làm quyết sách, cụ thể hành động, trong bóng tối hành động, làm chút không sạch sẽ chuyện, căn bản không người biết, một tầng lại một tầng, cắm rễ là càng ngày càng sâu, cũng đồng thời ở lẫn nhau ấn sấn. Hai cái thế lực lớn va chạm, cũng không phải trên mặt va chạm, mà là từng cái cấp độ giao phong. Hồng Lâu đã từng cường thế, bây giờ yếu đuối, thậm chí cùng Đại Chu đều không thập liên quan. Nhưng hắn bằng cái gì có thể nhập chủ vương đô? Kia là Tòng Long chi công. Mấy trăm năm phía trước, Hồng Lâu làm như vậy. Mấy trăm năm về sau, chúng ta Huyết Y Lâu, cùng càng tầng dưới thế giới U Linh Sơn Trang, cũng muốn làm như thế. Định Bắc Hầu nhắm mắt nghĩ một chút. Tốt, thái tử kế nhiệm ngôi vua thời khắc, chính là Huyết Y Lâu nhập chủ vương đô thời điểm. Thích khách không tiện làm trên mặt sự tình, có thể cùng lão phu thương lượng, lão phu tất nhiên hết sức trợ giúp. Tốt, người trang chủ kia khi nào xuất thủ chém giết yêu hậu? Không biết, không biết, chờ tin tức là được rồi. Ta Huyết Y Lâu người đã vào vương đô, trang chủ mặc dù rất không muốn cùng Diêm La Thiên Tử đấu lên, nhưng giờ này khắc này, lại là ngõ hẹp gặp nhau. Ai là thích khách thế giới chân vương? Có lẽ không lâu liền muốn định xuống. Diêm La Thiên Tử thật như thế khủng bố. Thích khách thế giới cường giả chân chính đều biết. Diêm La Thiên Tử đáng sợ nhất thời điểm là ở ngươi cho là hắn sắp thời điểm chết. Người sắp chết nhất định là dầu hết đèn tắt. Làm sao có thể còn đáng sợ hơn? Định Bắc Hầu nói xong, rõ ràng phát giác đối diện Huyết Y Lâu Lâu chủ trong mắt sợ hãi, liền âm thanh đều rung động xuống. Ở ngươi cho rằng Diêm La Thiên Tử nhanh chết thời điểm, cái kia mới là hắn không chết bắt đầu. Trong thân thể của hắn ở một đầu ma quỷ, một đầu chân chính ma quỷ. Làm ma quỷ thời điểm thức tỉnh, không ai có thể đứng ở hắn trước mắt. Năm đó nhiều như vậy, Huyết Y Lâu Lâu chủ tựa hồ bị nhấc lên cái gì kinh khủng hồi ức, nhưng rất nhanh bình phục xuống tới, không lại tiếp tục nói. Chẳng lẽ Diêm La Thiên Tử là yêu ma? Không, không phải yêu ma, mà là sọ yêu ma càng kinh khủng thích khách, là chân chính vô miện chi vương. Đường môn, lão thái thái, đường chư không gặp, tối hôm qua còn rất tốt. Hôm nay buổi sáng bỗng nhiên liền không biết đi đâu. Theo lý thuyết, lấy đường chư thực lực không thể nào rời khỏi đường môn. Hơn nữa hắn vô luận trốn ở đâu, đều có thể tìm được chứ. Là thật sự không gặp, chính là đột nhiên biến mất. Hắn phòng ngủ bên trong một mảnh hỗn độn, còn có vết máu, trời sáng nghiêng rơi trong phòng nhỏ. Lão thái thái bọc lấy thêu kim bào, chống kỳ dị ngũ thải hoa sen trượng. Đường chư đại ca vẫn lạc. Hắn mặc dù ngu dốt, nhưng cùng đường trúc tâm ý tương thông, trong lòng buồn đau, lại đi tìm xem đi. Đứa nhỏ nói, ta đường môn nuôi hắn đến già, hắn nên đi không xa. các ngươi đều vất vả một chút, tự mình đi tìm tìm đi. Vâng, lão thái thái, năm tên nam nữ cùng nhau đáp ứng. Gần nửa ngày sau, đạp bạp đạp, năm đạo bóng người tránh vào tiểu trai. Khởi bẩm lão thái thái, đường chư, không ở đường môn, không ở đường môn phụ cận, dò xét thủ vệ đường môn đệ tử cũng chưa thấy đến hắn. Trong đất không có chôn mới mẻ huyết nhục, hồ cá cũng thử qua, không có thi thể mới, sau núi cây cối cũng tra xét, cây bụng không người, dấu độc tiểu trúc bên trong hóa thi phấn không có ít. Dựa theo nhận lấy đăng ký, từng cái điều tra, đường môn bên trong có được cái này phấn người cũng đều chưa thiếu hụt. Trong cấm địa cánh cửa chưa từng mở ra dấu hiệu, lão thái thái thần sắc càng ngày càng lạnh. Một cái khác tên nam tử vội vàng nói, lão thái thái, thực ra còn có một loại khả năng, đường chư khả năng cái gì, khả năng vào siêu phàm chi cảnh, chỉ có điều không biết vì sao tẩu hỏa nhập. Hắn bên cạnh thân khác một nữ tử cười nói, có thể sao? Nam tử kia im lặng nói, không thể nào. Lão thái thái nhắm mắt suy nghĩ hội, đi tra rõ ràng. Đúng rồi, mấy vị kia trở về nghĩ muốn thu hoạch được người thừa kế vị trí hài tử. Thế nào? Khởi bẩm lão thái thái, vẫn còn quan sát bên trong. Chằm chằm tốt. Lão thân muốn nhìn rõ ràng những này cháu trai cháu gái tại bị trục xuất thời điểm. Đến cùng có cái nào thế lực ở phía sau bọn họ đầu tư? Vâng, siêu siêu siêu, năm thân ảnh nhanh chóng lướt ra. Trong phòng nhỏ, ánh nắng lệch, lão thái thái nhíu mày. Đục ngầu con người không biết đang nghĩ những gì. Mỗi đến hoàng hôn, mưa thu liền chậm chậm mà rơi. Cẩm trúc thành, dư luận xôn xao, bách điểu về tổ, người tận còn nhà, không còn nhà ngoại trừ ở đường phố bên trên tập tễnh sâu rượu. Ở cổng thành trước trực thủ quan phủ thị vệ, chính là cực ít vội vàng ở đi đường người, mà cẩm trúc tửu lâu phương hướng, bỗng nhiên truyền tới cười vang, đuổi đi ra, tiểu nhị, đem cái này kẻ ngốc cho đánh đi ra, cũng không nhìn một chút ai địa phương. Liền dám tới láo xược. Chậm đã, trưởng quỹ, loại này kẻ ngốc nhưng là đêm nay trợ hứng hoạt động. Sao có thể đuổi đi ra đâu? Một tên mặc lộng lẫy thu bào công tử đạp chạy bộ ra. Hắn nhìn xem tửu lâu một tầng thảm đỏ bên trên nằm sấp mập mạp. Cái kia mập mạp xem ra cũng không giống như là tên ăn mày. Nhưng toàn thân cực bẩn. Giống như là một đầu heo ở hô hô hô, thở phì phò. Thân thể đánh lấy bầy, trong miệng nói lẩm bẩm, nói huyên thuyên, ăn, ăn, ăn, đói. Vậy công tử bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một vị đồng hành áo tím công tử nói. Hứa huynh, nếu chúng ta tới chơi cái trò chơi, ta nếu là thắng, hứa huynh liền được để ta tiến mẫu đơn cô nương khuê phòng. Ta nếu là thua, thược dược cô nương khuê phòng liền do ngươi đi vào. Tốt chứ, cái kia áo tím công tử nhìn xem lầu một heo đồng dạng mập mạp. Yêu nhã cười nói một chút, cái kia lộng lẫy thu bào công tử khóe môi nhếch lên. Mặt mũi tràn đầy phong lưu chi sắc. Vài ngày trước, chúng ta không phải ở tranh luận heo sẽ hay không lên cây. Vậy ngươi xem hắn sẽ hay không lên cây. Ha, Trịnh huynh ngược lại là thú vị, chỉ là cái này ngu xuẩn bộ dáng, sao khả năng hiểu được leo cây? Vậy liền tới đánh cược một keo đi, dù sao gần đây mưa thu liên tục, mỗi ngày đều như vậy qua, đích thực rất không thú vị, hiếm thấy có cái gia vị, ta cược hắn có thể lên cây. Tốt, vậy ta liền cược hắn không thể. Lộng lẫy thu bào công tử cười nói, đêm nay mẫu đơn cô nương khuê phòng ta nhập định. Nói xong, hắn xuống tửu lâu trưởng quỹ xem một chút xung quanh. Đêm nay khách nhân vốn là ít, còn lại khách nhân tựa hồ cũng là cảm thấy có thể nhiều ra như vậy một cái, ngẫu hứng hoạt động. Rất là thú vị, đều ở đứng xem, thậm chí lên dỗ dành. tăng thêm hai vị này công tử chính là Tửu Lâu khách quen. Càng là trong thành hắn không đắc tội nổi quyền quý, ngay sau đó cũng không để ý tới nữa. Chỉ là đồng tình nhìn một nhãn cái kia nằm sấp trên mặt đất bên trên lẩm bẩm ăn, ăn, đói, đói, mập mạp, lắc đầu, đầu năm nay a hát, mạng người mặc dù không bằng cỏ rác, nhưng cũng không chân quý đây này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.